Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tị nạn cốc. Long Văn Thanh Ngọc, Khương Sầm kinh hãi, hắn lập tức tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận xem, không sai, chính là hắn, chính là chỗ này khối Long Văn Thanh Ngọc. Khương Sầm trong nội tâm kinh hô, đúng vậy, cái này khối Long Văn Thanh Ngọc. Lại để cho Khương Sầm bị Ngự Kiếm Thư Sinh nhiều lần đuổi giết. Cũng chính là cái này khối Long Văn Thanh Ngọc giấu diêm lấy rất nhiều bí mật. Đúng vậy, cái này khối Long Văn Thanh Ngọc đã bị ta nuốt vào, sau đó biến mất, tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Khương Sầm tâm niệm vừa động, lập tức giật mình, đúng rồi, nơi này là ngàn năm trước kia. Tuy nhiên ngọc bội tại ngàn năm sau bị ta nuốt vào. Nhưng ngàn năm trước, hắn y nguyên khả năng tồn tại. Hồn lão cũng là kinh hãi. Kỳ quái, Long Văn ngọc bội làm sao sẽ trong tay hắn? Khương Sầm thu hồi ngọc bội, nhịn không được hỏi, đa tạ Xích Phong tiền bối tặng. Bất quá vãn bối mắt vụng về, không biết cái này Long Văn ngọc bội là lai lịch ra sao? Có gì công dụng? Xích Phong đạo trưởng cười nói. Thực không dám đấu giếm. Cái này khối cổ ngọc là bần đạo mấy năm trước tại một chỗ không biết tên tiểu phường thị tìm tòi đến. Bần đạo thấy vậy ngọc hơi có tăng cường hồn phách tác dụng. Liền đem điêu thành Long Vân ngọc bội. Treo tại bên người. Thì ra là thế. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Tiền bối. Người tàn hồn là lúc nào gửi bám vào Long Văn Thanh Ngọc bên trong? Hồn lão trầm ngâm một hồi, nói ra, lão phu vì ngăn ngừa hồn phi phách tán, đem chính mình phong ấn tại có uẩn hồn công hiệu Long Văn Thanh Ngọc trong. Ở đằng kia trong đó khó có thể chuẩn xác cảm ứng thời gian trôi qua. Bất quá, lão phu phỏng chừng. Lão phu tàn hồn tại Long Văn Thanh Ngọc trung đại khái ngủ say mấy trăm năm a. Khương Sầm âm thầm gật đầu, hiện tại thời gian điểm là 1000 năm trước kia. Lúc này, hồn lão tàn hồn còn không có tiến vào Long Văn Thanh Ngọc. Nhưng là, Long Văn Thanh Ngọc trung giấu giếm công pháp, đạo kinh. Rất có thể còn niêm phong cất vào kho trong đó. Chỉ có điều cái này Xích Phong đạo trưởng cơ duyên có hạn, không thể phát hiện Long Văn Thanh Ngọc trung nơi cất giấu công pháp. Hắn nếu là sau biết rõ cái này Long Văn Thanh Ngọc giấu giếm bí mật, chính mình lại đơn giản tặng người, chỉ sợ phải hối hận cả đời. Khương Sầm đương nhiên không biết vạch trần, hắn mừng rỡ trong lòng, đi tới nơi này ngàn năm trước kia, hắn rõ ràng lại nhận được rồi Long Văn Thanh Ngọc. Mà Long Văn Thanh Ngọc, đúng vậy, hắn tiến vào trong mộng thế giới trọng yếu manh mối một trong. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình đi vào ngàn năm trước kia, cũng không phải là trùng hợp, mà là tất nhiên, chỉ cần phá giải cái này sau lưng nhân quả liên lạc, thì có thể tìm được phản hồi hiện thực phương pháp. Xích Phong tiền bối, Quý Khâu đột nhiên hỏi, tiền bối cũng biết Trụy Tiên Cốc ở nơi nào? Cái gì Trụy Tiên Cốc? Xích Phong đạo trưởng vẻ mặt nghi hoặc, bần đạo chưa từng nghe qua. Quý Khâu tiếp tục nói, nghe nói đó là một chỗ phong ấn không gian. Ở này tầm dãy núi bên trong, tiền bối ở chỗ này thành lập Nam Dương Thành. Nên vậy đối với nơi này quen thuộc nhất a. Xích Phong đạo trưởng lắc đầu, bần đạo hoàn toàn chính xác nhìn chúng nơi này linh mạch. Bất quá. Trong sơn mạch yêu thú yêu cầm hoành hành, rất nhiều địa phương bần đạo cũng không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Như vậy đi, như là lúc sau bần đạo phát hiện Trụy Tiên Cốc, sẽ gặp cáo chi tiểu hữu. Khương Sầm nhướng mày, hắn hướng Quý Khâu nhỏ giọng hỏi, ngươi vì sao nhắc tới Trụy Tiên Cốc? Quý Khâu nói ra, phải tìm được Trụy Tiên Cốc. Mới có thể tìm được này tòa có thể vượt qua thời không cổ trận. Sau đó ngươi lại nghịch chuyển trận pháp, nói không chừng có thể trở lại ngàn năm về sau. Nhưng là Trụy Tiên Cốc loại này phong ấn không gian, tại Nam Dương trong sơn mạch xuất hiện vị trí hội chậm rãi biến hóa. Ngàn năm trước kia Trụy Tiên Cốc ở vào nơi nào? Không được biết, phải tìm được Trụy Tiên Cốc. Chỉ sợ muốn nhờ cái này Xích Phong đạo trưởng năng lực nghịch chuyển trận pháp. Khương Sầm lắc đầu, theo hồn lão theo như lời, đó căn bản không có khả năng. Nếu như muốn vượt qua thời không trở lại tương lai, phải dùng điên đảo càn khôn ngũ hành đại trận, căn bản là hai chủng đại trận, cũng không phải là đơn giản nghịch chuyển thi pháp là được. Thật sự không thể được? Quý Khâu nhiều lần hỏi. Thật sự không được, Khương Sầm xác thực trả lời. Quý Khâu thở dài, hắn hướng Xích Phong đạo trưởng nói ra Trụy Tiên Cốc sự tình, vãn bối hai người cũng chỉ là tin vỉa hè, không hề căn cứ, tiền bối như không biết liền không cần để ở trong lòng. Xích Phong đạo trưởng đáp ứng một tiếng, hắn thập phần nhiệt tình mời Khương Sầm hai người lưu lại cùng hắn cùng một chỗ chung xây Nam Dương Thành. Xích Phong đạo trưởng nói ra, nhị vị tiểu hữu đã biết rõ bần đạo danh hào, đại khái cũng là nghe được tiếng gió đến đây tị nạn a. Cái này Nam Dương Thành vị trí vắng vẻ, bốn phía lại bị sông núi ngăn cách, hoàn toàn chính xác thích hợp ẩn cư, thực không dám đấu giếm. Hiện ở chỗ này ở lại mười mấy tên đạo hữu, đều là vì tị nạn mà ở tại chỗ này tu hành, cho nên chúng đạo hữu xưng nơi này vì tị nạn cốc. Bần đạo cảm thấy tên này bất nhã, đang muốn cho nơi này lấy cái chính thức danh tự, vừa mới được vị tiểu hữu này dẫn ra điểm, lợi dụng Nam Dương vì danh. Nhị vị đến rồi, tự lưu lại, cùng bọn ta cùng một chỗ xây dựng Nam Dương, tương lai khai tông lập phái cũng chưa biết chừng. Tị nạn cốc, Khương Sầm đương nhiên không có hứng thú lưu lại, đã cái này Nam Dương Thành mới vừa vặn thành lập, không có gì manh mối, cũng chỉ có thể đi địa phương khác thử thời vận. Bất quá, nếu như ngoại giới thập phần nguy hiểm, có đại tai đại nạn, hắn cũng chỉ có thể trước tiên ở nơi này nơi trốn thượng một hồi. Quý Khâu sắc mặt biến hóa, hắn chợt nhớ tới đến, căn cứ điển tịch ghi lại, ngàn năm trước kia, Nam Dương Tông thành lập chi sơ. Đúng vậy, tu tiên giới, đại loạn thời kỳ. Tiền bối nói có đúng không, là chính ma đại chiến? Quý Khâu hỏi, Xích Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu. Hắn thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy, trận này đại chiến, rằng co hơn trăm năm. Song phương chém giết đến nay, đừng nói các ngươi khí đan kỳ đệ tử, chính là bần đạo như vậy ngưng đan kỳ tu sĩ, cũng không quá đáng là trước trận tiểu tốt, hơi không lưu ý, liền tử thương vô số. Quý Khâu hướng Khương Sầm lần lượt một ánh mắt, Khương Sầm cân nhắc trong chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu, đa tạ tiền bối thu lưu. Quý Khâu nói ra, tu tiên giới, đại loạn, ta hai người đang muốn ở chỗ này tránh né một thời gian ngắn. Xích Phong đạo trưởng ha ha cười một tiếng, sảng khoái mà đem Quý Khâu, Khương Sầm hai người dẫn tiến cho Nam Dương Thành ở bên trong mặt khác tu tiên giả. Ở chỗ này tị nạn, đều là tu vi không cao cấp thấp tu sĩ, không có một người nào, không có một cái nào kim đan cao nhân, trong đó khí đan kỳ đệ tử chiếm đại đa số, có 5-60 người. Ngưng đan kỳ tu sĩ cũng có 5-6 người, tu vi cao nhất, danh vọng lớn nhất, đúng vậy ngưng đan hậu kỳ Xích Phong đạo trưởng. Khương Sầm cùng Quý Khâu tạm thời ở tại một tòa tầng 3 trong nhà đá. Chủ nhà là một người tên là Lữ Hành khí đan hậu kỳ thanh niên tu sĩ. Niên kỷ cùng Quý Khâu tương tự, so Khương Sầm lớn cái mấy tuổi. Lữ Hành vốn là sinh ra ở tu tiên thế gia, vì tránh né chính ma đại chiến, bị ép xa xứ, lại tới đây tị nạn. Hắn đối với Nam Dương Thành hoàn cảnh hết sức hài lòng. Tuy nhiên đến không lâu, lại cũng định ở chỗ này cắm rễ, an lập nghiệp. Ba người nói nhăng nói cuội mà trò chuyện hơn phân nửa ban đêm. Khương Sầm hỏi chính ma đại chiến sự tình. Lữ huynh, cái này chính mà đại chiến rằng co hơn trăm năm. Rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì tranh đoạt bảo vật. Lữ Hành thở dài, Khương Sầm hiếu kỳ truy vấn. Cái gì bảo vật, vậy mà hấp dẫn song phương đại chiến trăm năm? Lữ Hành nói ra, đương nhiên là tiên vật. Tiên vật, Khương Sầm kinh hãi, Quý Khâu cũng là kinh ngạc không nhỏ. Hắn tuy nhiên tại trong điển tịch đã từng gặp có quan hệ trận này tiếp tục đáng kể. Thời gian dài chính ma cuộc chiến ghi lại, nhưng không có kỹ càng giải thích đại chiến nguyên nhân. Hắn chỉ biết là, đại chiến cuối cùng là chính phái thắng được. Ma Tông thảm bại, Lữ Hành tiếp tục nói, xem ra nhị vị đạo hữu còn không biết nội tình. Việc này Lữ Mỗ cũng là nghe một vị cao nhân theo như lời. Nghe nói hơn trăm năm trước, chẳng biết tại sao có tiên nhân đại chiến di tích rơi vào lần này giới. Thậm chí nương theo có tiên bảo rơi vào lần này giới. Những này tiên bảo tự nhiên khiến cho lần này giới tất cả đại tông môn thế lực V, Y ngắn, P nhất đính tiêm tồn tại điên cuồng cướp đoạt. Cuối cùng diễn biến thành một hồi tiếp tục trăm năm hạo kiếp. Cuối cùng nhất có thể thu lấy được tiên bảo. Tự nhiên đều là những kia cao không thể chạm V, Y ngắn, P nhất đính tiêm tu tiên giả. Nhưng ở đại chiến chung chết cấp thấp tu sĩ, lại vô số kể, đáng thương những này cấp thấp tu sĩ, thậm chí ngay tiên bảo bộ dạng cũng không từng thấy qua. Lại bởi vậy chết, tiên nhân đại chiến, Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm rùng mình. Hồn lão tiền bối, ngươi là hay không ở này tiên nhân đại chiến chung bại trận? Chỉ còn lại có một đám tàn hồn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.